Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 145 Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong không suy nghĩ thêm về chuyện tông môn tinh cấp nữa mà tính toán bước vững từng bước một, vì thế hắn nhấn mở nội dung ba mục của nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 2. Mục thứ nhất, giá trị danh vọng phá 10.000. Cái này thì dễ hiểu rồi, chính là gia tăng danh vọng. Trước mắt giá trị danh vọng của phiêu miểu phái chúng ta đã vượt qua 3.000, khoảng cách đến 10.000 còn khá xa. Diệp Phong lẩm bẩm. Mục thứ hai, đào tạo linh thú. Đối với mục này, Diệp Phong thấy có chút khó khăn, hiện nay phiêu miểu phái chỉ có 8 con linh thú. Dù tính cả bình đầu ca đã thăng cấp thành yêu tướng thì 7 con linh thú còn lại cũng mới chỉ ngang cấp yêu binh cao đẳng, vẫn còn thiếu một con linh thú cấp yêu tướng. Càng quan trọng hơn là phải chờ đến khi giá trị danh vọng phá 10.000 mới có thể làm linh thú các chứa thêm càng nhiều linh thú. Tổng kết lại, mục này vô cùng khó, tiến độ hoàn thành được quyết định bởi thời gian giá trị danh vọng phá 10.000. Nghĩ đến đây, Diệp Phong nhấn mở nội dung của mục cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ phân hạng khảo hạch đệ tử. Nội dung một môn phái lớn mạnh không thể thiếu được sự tiến bộ của các đệ tử. Trước mắt môn phái đã có 12 vị đệ tử, trong đó đệ tử ngoại môn 3 người, đệ tử ký danh 9 người. Yêu cầu của nhiệm vụ hệ thống sẽ tự động đưa ra nhiệm vụ, trong vòng 3 tháng, tất cả các đệ tử ký danh phải hoàn thành một nhiệm vụ mới có thể thăng cấp ngoại môn, trong 3 vị đệ tử ngoại môn phải có ít nhất một người thông qua khảo hạch, thăng cấp làm đệ tử nội môn. Nhìn đến đây, Diệp Phong phát hiện phía dưới còn có một danh sách dài. Đó là nhiệm vụ riêng của 12 vị đệ tử, bởi vì đây là nhiệm vụ của hệ thống nên nhiệm vụ tương ứng với mỗi một vị đệ tử đã được phân chia xong xuôi, sau khi Diệp Phong công bố là có thể bắt đầu thực hiện. Trong 3 mục nhiệm vụ này thì chỉ có hạng mục khảo hạch đệ tử này là tương đối đơn giản, chỉ cần trong 1 tháng là có thể hoàn thành. Hơn nữa, đệ tử đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ cũng có thể thuận tay trảm yêu trừ ma, còn có thể tăng thêm giá trị danh vọng của tông môn, một hòn đá trúng mấy con chim. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cầm lấy bút lông viết vẽ vẽ lên một tấm bảng trắng. Bãi cỏ trên phiêu miểu phong. Kiều Giai Hy đang làm một động tác khá là kỳ quái đứng trung bình tấn, hai tay nâng một cục đá nặng đến ngàn cân, thân hình sừng sững bất động. Đây là động tác tu luyện thứ nhất được ghi chép trong bộ công pháp Cổ Thần Rèn Thể Quyết Luyện Thể Thiên. Động tác thứ nhất rất đơn giản, chính là nâng lên một khối đá nặng trong phạm vi cực hạn của bản thân, giữ vững trong nửa nén hương liền tính là một lần hoàn thành. Mà mình chỉ cần kiên trì đủ 100 lần là có thể một lần nữa phá vỡ cực hạn, thăng cấp luyện thể tầng 2. Một ngày có 12 canh giờ, một canh giờ đại khái tương đương với thời gian 2 nén hương. Nếu mình không ăn không uống tu luyện, nhiều nhất 3 ngày là có thể đột phá. Luyện thể người, luyện thể hồn, người luyện thể đều có thể đứng trên vạn người. Kiều Giai Hy cắn răng kiên trì, hơn nữa còn không ngừng cổ vũ chính mình. Sau khi thăng cấp lên luyện thể tầng 1, sức lực cực hạn của hắn đạt tới ngàn cân, cho nên hắn nhờ Thạch Lỗi tìm giúp khối đá lớn trên phiêu miểu phong này rồi bắt đầu rồi thời kỳ tu luyện gian khổ nhất. Mọi người xem tiểu sư đệ mạnh chưa kìa, đệ ấy chỉ mới ở luyện thể tầng 1 thôi mà đã có thể nâng lên khối đá nặng ngàn cân. Nghe đệ ấy nói cần hoàn thành ít nhất 100 lần luyện thể bằng đá lớn mới có thể thăng cấp luyện thể tầng 2, nếu thế thì khó khăn hơn nhiều so với luyện khí. Những đệ tử khác ngồi ở trước phòng nhìn Kiều Giai Hy tu luyện, phần lớn đều mang vẻ mặt bội phục. Ngay cả Hoắc Vân Kiệt tự nhận mình đã rất khắc khổ cũng phải chịu thua. Ồ, nhanh như vậy đã bắt đầu tu luyện rồi à? Lúc này, Diệp Phong đi ra từ đại điện trưởng môn, mang theo một tấm bảng trắng viết đầy chữ treo ở trên tường, nhìn đến Kiều Giai Hy đang tu luyện thì vừa lòng gật đầu. Trưởng môn, đây là cái gì? Các đệ tử thấy tấm bảng trắng nọ liền vây kín lại. Đây là bức tường nhiệm vụ của đệ tử, về sau các ngươi phải hoàn thành cho được các nhiệm vụ của tông môn, xem như là một loại khảo hạch mà bản trưởng môn đề ra cho các ngươi. Diệp Phong nói, chúng ta rốt cuộc cũng có nhiệm vụ, Long Thiên Tinh là người thứ nhất vọt qua, tìm thấy tên của mình. Long Thiên Tinh đệ tử ký danh, cần mau chóng ngăn cản biểu ca Long Kỵ Thiên của mình bắt nạt kẻ yếu, cho đến khi Long Kỵ Thiên biết hối lỗi sửa sai mới thôi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành liền có thể thăng cấp thành đệ tử ngoại môn. Long Thiên Tinh đọc lên yêu cầu nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ này của huynh hơi khó rồi, làm cho loại người như Long Kỵ Thiên biết hối lỗi sửa sai quả thực không dễ dàng. Giả Vũ Lam mắng vốn, nhiệm vụ của muội đơn giản hơn nhiều, trồng được 50 cây khí huyết thảo trưởng thành liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Mọi người xem, hiện tại trừ bỏ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ thì tất cả chúng ta đều chỉ là đệ tử ký danh. Nhan Như Ngọc chỉ vào tường nhiệm vụ, nói ra phát hiện mới của mình. Không sai, Diệp Phong rốt cuộc cũng mở miệng, các ngươi đều chỉ là đệ tử ký danh, muốn thăng cấp thành ngoại môn phải tiến hành khảo hạch. Còn ba người Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều sẽ phải tiến hành khảo hạch dành cho đệ tử nội môn. Trưởng môn, nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta có nhận được khen thưởng gì không? Long Thiên Tinh vẻ mặt chờ mong hỏi. Diệp Phong vươn tay vỗ nhẹ một cái trên đầu Long Thiên Tinh, nói phần thưởng đương nhiên là có, còn rốt cuộc nó là cái gì thì về sau các ngươi sẽ biết. Trên thực tế, Diệp Phong căn bản chưa nghĩ ra khen thưởng gì cả. Chẳng qua chờ sau khi toàn bộ linh quặng trong tay hắn luyện thành linh khí thì thưởng cho mỗi đệ tử một món cũng hay. Hết chương 145. Chương 146 Tam Anh của Thành Bạch Phù chúng ta có thể làm chuyện lớn một. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhiệm vụ lần này yêu cầu phải hoàn thành trong một tháng, đều căn cứ thời gian tiến hành của từng người để an bài, mấy việc còn lại ta liền không nói. Nói xong, Diệp Phong kéo ra ghế nằm, thảnh thơi nằm xuống. Các đệ tử thì tụ tập trước tường nhiệm vụ, tìm kiếm nhiệm vụ mà mình phải hoàn thành. Đúng rồi, hôm nay còn chưa dùng tiểu nguyện vọng, hệ thống, ta muốn ước nguyện, tùy tiện cho ta một món đồ vật là được. Diệp Phong nói thầm trong đầu. Ngay sau đó, một cái yếm thêu hoa màu đỏ xuất hiện trên tay Diệp Phong, tỏa ra mùi hương thơm ngát, quỷ mới biết là từ đâu ra. Cẩu hệ thống. Khóe miệng Diệp Phong co giật. Quăng ngay cái yếm đỏ thêu hoa đó đi như bị điện giật, vừa lúc phủ kín mình đầu ca đang ngủ say. Toàn bộ quá trình thật bí ẩn, các đệ tử vẫn chưa phát hiện ra. Sau một hồi suy ngẫm, Long Thiên Tinh quyết định lập tức đến Thành Bạch Phù để ngăn cản biểu ca Long Kỵ Thiên tiếp tục làm chuyện ác, vì thế hắn chắp tay với Diệp Phong, nói. Trưởng môn, ta muốn đi thực hiện nhiệm vụ. Đi đi, Diệp Phong phẩy tay. Long Thiên Tinh có được câu trả lời, lập tức thi triển, phinh thân thuật, xuống núi, bay về hướng Thành Bạch Phù. Sau đó, Mạc Oanh đi đến bên cạnh Diệp Phong, nói trưởng môn, nhiệm vụ của ta là một mình giết chết một con yêu thú cấp yêu binh cao đẳng sao. Phải, Diệp Phong gật đầu. Mấy nhiệm vụ này đều là hệ thống giao, dù sao kiểm tra đệ tử, là mục thứ 3 trong nhiệm vụ giai đoạn 2 của trưởng môn, Diệp Phong chỉ có thể giám sát, không thể quyết định bất kỳ nhiệm vụ nào. Nhưng như vậy Diệp Phong lại vui vẻ. Bởi vì hắn không cần vắt óc giao nhiệm vụ cho đệ tử, chỉ cần công bố ra là được. Đệ tử nhận lệnh. Mạc Oanh ôm quyền hướng Diệp Phong hành lễ, rồi điều khiển Nghinh Phong phi kiếm ra ngoài tìm yêu thú làm loạn. Mạc sư tỷ đợi đã, Nhan Như Ngọc gọi Mạc Oanh, đưa cho một ống trúc to bằng ngón cái, bên trong đựng đầy nước linh tuyền, còn có một chút linh lực sinh mệnh của ta, có lẽ có thể giúp được tỷ. Đa tạ sư muội, Mạc Oanh nhận ống trúc, vỗ vai Nhan Như Ngọc rồi ngự kiếm rồi đi. Ta cũng không thể nhàn rỗi nữa, Lý Kiều Kiều chạy tới nhà bếp, nhiệm vụ của nàng là làm một món ăn ăn vào có thể gia tăng tu vi, bước đầu tiên đến nhà bếp. Những đệ tử khác cũng bận rộn cả. Thấy mọi người đều có mục tiêu, Diệp Phong thở phào. Nhiệm vụ của Thạch Lỗi là sắm sửa cho môn phái, giống như một viên gạch trong Phiêu Miểu phái, chỗ nào cần thì sửa chỗ đó. Bởi vậy, hắn bắt đầu tiến hành nghiên cứu khắp cả Phiêu Miểu phái, xem mình nên làm gì nhất. Nhiệm vụ của Hạ Hà, Thu Cúc là giúp đỡ Giả Vũ Lam trồng linh dược, bình thường còn phải chăm sóc nuôi nấng linh thú. Nhiệm vụ của Nhan Như Ngọc là thúc giục linh dược, hơn nữa chữa trị cho ít nhất một đệ tử bị thương. Nhiệm vụ của Âu Dương Phong, Âu Dương Vũ là học tập và tu luyện. Về phần Kiều Gia Hy nhập môn cuối cùng, nhiệm vụ của hắn là tu luyện, trong 3 tháng phải đột phá luyện thể tầng 6. Nhiệm vụ của Hoắc Vân Kiệt là luyện kiếm. Trong 3 tháng luyện thành bạt kiếm thuật, đây là nhiệm vụ hệ thống giao cho, cũng hợp ý Hoắc Vân Kiệt. Trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, trang đầu tiên của kiếm phổ, quên đi người trong lòng. Nhưng, hình như càng luyện càng không đúng, Hoắc Vân Kiệt đứng trên đỉnh núi, rơi vào trầm tư. Thấy thế, Diệp Phong cười nói tại sao ngươi không xuống núi đi lại hoặc là dùng kiếm chém đứt lá khô rơi xuống. Nghe thấy lời này, Hoắc Vân Kiệt có cảm giác mây tan xua sương mù, vội vàng đeo kiếm đứng thẳng, nói đa tạ trưởng môn sư thúc chỉ dạy. Nói xong, Hoắc Vân Kiệt rời khỏi đỉnh núi. Dưới một tàng cây cao mười mấy thước, gió lớn thổi qua, mười mấy lá cây rụng xuống, Hoắc Vân Kiệt chăm chú nhìn, thanh kiếm sắc bén trong tay đã ra khỏi vỏ. Keng! Những nơi kiếm phong đi qua, chẳng đụng chúng cái lá nào. À, đây. Hoắc Vân Kiệt mông lung. Vốn định một kiếm chém mười mấy lá cây, nhưng không ngờ mình căn bản không làm được, cuối cùng không chém chúng một lá cây nào. Mạc Oanh sư muội từng nói, ta cần phải tĩnh tâm, mà những điều này có lẽ là hàm nghĩa mà trang đầu tiên của kiếm phổ muốn biểu đạt. Hoắc Vân Kiệt bắt đầu tra kiếm vào vỏ, nhắm mắt, đứng tại chỗ cũng đợi gió đến. Sao sao? Gió lớn thổi tới. Lá cây chạm vào nhau, mấy lá khô rơi xuống, Hoắc Vân Kiệt ngừng thở, lấy khí tức của mình ngưng đọng mấy lá rơi, nhún người nhảy lên, đồng thời rút kiếm khỏi vỏ. Hàn quang xẹt qua không trung, hình thành một đường cong kỳ lạ, chém mấy chiếc lá cây đó thành hai. Có tiến triển rồi, Hoắc Vân Kiệt vui mừng, nắm lấy linh cảm hiện tại, tiếp tục luyện kiếm. Chấm chấm chấm chấm. Thành bạch phù. Long Thiên Tinh đã quay về. Hắn mặc trường bào màu đen, che mái tóc trắng của mình, đi lại trên đường phố, cũng nghe ngóng người đi đường, biết Long Kỵ Thiên đang làm sằng làm bậy ở nơi nào đó ngoài thành. Biểu ca, huynh đừng tự sai lầm. Long Thiên Tinh lẩm bẩm, thi triển khinh thân thuật đi đến. Ở phía nam cách thành bạch phù mười mấy dặm, có cổ trấn tên là Đại Phong. Hễ là thương đội từ phía nam đến, phần lớn sẽ dừng tại cổ trấn Đại Phong một thời gian, ngày hôm sau mới vào thành, nơi này cũng vì thế mà tụ hội không ít tu hành giả và thương hộ tới lui. Lúc này, trong một khách điếm, Long Kỵ Thiên ngồi ở ghế chủ vị, hai bên là hai thanh niên lưu manh, giống y như gã, đều là luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Nếu Diệp Phong ở đây, thì sẽ quen biết hai người này. Một trong đó là Lý Hàm Tiếu. Từ lần trước bị Giả Vũ Lam đánh bay bằng một viên đạn nguyên khí, Lý Hàm Tiếu không dám tiếp tục làm ác ở thành Bạch Phù nữa, mà chiếm đóng cổ trấn Đại Phong, thành lập một bang phái, sống rất thoải mái. Người còn lại là nhị đệ tử Huyền Vân phái thuộc môn phái trung đẳng, Ngô Đức. Ngày đó, khi Diệp Phong thu đồ đệ ở quảng trường Bách Tông, Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu đều ở đó. Lúc này, Long Kỵ Thiên nói, Lý huynh sáng lập Hàm Tiếu bang ở cổ trấn Đại Phong, dưới trướng có vô số tu hành giả, mười mấy võ phu phàm tục, còn bắt mấy nương tử, cũng rất thoải mái. Ngô Đức cũng nói, đúng vậy, thật khiến người khác hâm mộ. Có gì đáng hâm mộ, Lý Hàm Tiếu rất buồn bực, vỗ bàn, được rồi, không nói mấy chuyện vô nghĩa này, lần này Tam Anh Bạch Phù chúng ta tụ hội rốt cuộc muốn làm gì. Ngô Đức cũng hăng hái lên, nhìn người tổ chức Long Kỵ Thiên. Ta muốn sáng lập một môn phái tu hành chính thống, dù sao, chúng ta tung hoành lẻ tẻ như thế này cũng không có tác dụng gì. Long Kỵ Thiên hất cằm, ánh mắt tràn đầy dã tâm. Chỉ dựa vào ba chúng ta, Ngô Đức ngẩn ra. Hết chương 146. Chương 147 Tam Anh của thành Bạch Phù chúng ta có thể làm chuyện lớn hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Có gì không thể, Long Kỵ Thiên vỗ bàn, ngay cả Diệp Phong còn có thể đào tạo môn phái hạ đẳng thành môn phái cao đẳng. Tam Anh Bạch Phù, chúng ta ai ai cũng là nhân tài, lẽ nào ngay cả môn phái hạ đẳng cũng không thành lập được sao? Chúng ta mới là luyện khí tầng 5 đỉnh phong, Diệp Phong là thiên tuyển chi tử, không so được. Ngô Đức liên tục xua tay. Lý Hàm Tiếu vừa nghe đến tên Diệp Phong đã nghĩ đến Giả Vũ Lam, nhớ đến trải nghiệm uất ức mình bị đánh nát cả y phục, nằm sải dài trên phố, bèn nắm chặt tay. Lúc này, Long Kỵ Thiên nói, chúng ta lấy cổ trấn Đại Phong làm cứ điểm, thống nhất mấy môn phái nhỏ ở nơi này trước, rồi đổi linh thạch, sau đó mua sắm linh đan rượu dược, dùng để tăng tu vi. Sau đó thì sao? Ngô Đức lại hỏi. Sau đó đợi ba chúng ta luyện đến luyện khí tầng 7, chọn một môn phái hạ đẳng ngoài thành Bạch Phù tiến hành thách đấu, sau khi thắng lợi, không phải có được khế đất tông môn rồi sao? Long Kỵ Thiên cười lên. Không tệ, có thể làm, Lý Hàm Tiếu cuối cùng cũng lên tiếng, nhớ tới mấy chuyện xưa, gã nắm chặt tay, Tam Anh Bạch Phù chúng ta tuyệt đối có thể là người được chuyện, chỉ cần tụ họp lực lượng là có thể thành công. Không sai, chúng ta có thể, Long Kỵ Thiên đứng dậy, vậy thì hôm nay cứ thống nhất mấy bang phái của cổ trấn Đại Phong trước. Ngô Đức cũng bị hai người kích động, đồng ý hành động lần này. Sau đó, ba người tản ra khí tức luyện khí tầng 5 đỉnh phong, sau lưng đưa theo mấy tán tu luyện khí tầng 1, tầng 2, cùng với mười mấy võ phu, bắt đầu càn quét bang phái của cổ trấn Đại Phong. Mấy bang phái này dường như không có tu hành giả, đều là môn phái nhỏ luyện võ, đối mặt với ba luyện khí tầng 5 đỉnh phong, làm sao có năng lực phản kháng. Không đến nửa canh giờ, phần lớn thế lực đã bị đánh thần phục, dấy lên làn sóng lớn khiến lòng người lo sợ ở cổ trấn Đại Phong. Lúc này, còn có một thế lực toàn nữ tử tên là Bạch Y Môn, môn chủ là một tu hành giả luyện khí tầng 5, đến từ môn phái hạ đẳng nào đó đã tan rã. Cửa lớn của Bạch Y Môn bị đánh ra, ba người Long Kỵ Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức phá cửa vào, đội ngũ phía sau đã lớn mạnh đến hơn 100 người. Các ngươi muốn làm gì? Môn chủ Bạch Y Môn là một phụ nhân trung niên mỹ miều, tay bấm pháp quyết, hình thành hộ thuẫn phía trước, bảo vệ 10 nữ đệ tử mặc bạch y phía sau. Gia nhập dưới trướng của bổn công tử, ta tha cho các ngươi không chết, Long Kỵ Thiên lớn tiếng nói. Lý Hàm Tiếu thấy nhìn nữ tử như vậy, mắt sắp rớt ra ngoài, nụ cười trở nên biến thái, hay cho một Bạch Y Môn, sao lúc trước ta không phát hiện nhỉ? Các ngươi khốn nạn, môn chủ Bạch Y Môn quát lên. Đừng phí lời nữa, trực tiếp đánh tới. Ngô Đức nâng trưởng vỗ đến, hóa thành trưởng ấn khổng lồ trước người, răng rắc đánh vỡ hộ thuẫn của môn chủ Bạch Y Môn. Phụt! Môn chủ Bạch Y Môn bị đả thương, phun ra một ngụm máu. Môn chủ. Tất cả nữ đệ tử nhao nhao khóc lớn, sau đó nổi giận trừng đám người Long Kỵ Thiên. Long Kỵ Thiên vẫy tay, ra lệnh, trói lại hết cho ta. Biểu ca, ta khuyên huynh đừng tự sai lầm. Ngay lúc này, một giọng nói non nớt nhưng đầy tức giận vang lên, vang vọng cả cổ trấn Đại Phong, cũng dẫn đến sự chú ý của tất cả mọi người. Là ai đang nói? Ngô Đức lớn tiếng hỏi. Lý Hàm Tiếu lại cảm thấy giọng nói này hơi quen thuộc, vội vàng nhìn theo tiếng, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ xinh mặc hắc bào từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng, giống như không có trọng lượng vậy. Long Kỵ Thiên nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt chăm chú, là ngươi, tiểu tử hoang dã ngoại lai. Im miệng, không được gọi ta là tiểu tử hoang dã, Long Thiên Tinh đột nhiên hét lên, đôi mắt màu xanh chất chứa lửa giận. Một kẻ đáng thương ngay cả cha mình là ai còn không biết, không phải tiểu tử hoang dã thì là gì, tưởng ngươi gia nhập Phiêu Miểu phái thì có thể vênh mặt hất hàm sai khiến trước mặt ta sao? Long Kỵ Thiên cười lạnh. Cái gì, hắn là đệ tử Phiêu Miểu phái? Mọi người kinh ngạc. Môn chủ Bạch Y Môn ho khan, nhìn bóng lưng không cao lớn của Long Thiên Tinh, nhưng lại cảm thấy đối phương cao lớn vĩ đại. Biểu ca, ta khuyên huynh đừng sai lầm nữa, đừng ức hiếp kẻ yếu nữa. Long Thiên Tinh chìa tay ra từ trong hắc bào, ngưng tụ một quả cầu ánh sáng, nếu không, ta sẽ không khách khí đâu. Xì, dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản Tam Anh Bạch Phù bọn ta làm việc không? Chờ Long Kỵ Thiên nói, Lý Hàm Tiếu đã mở miệng. Cùng nhau lên, trấn áp Long Thiên Tinh, Ngô Đức cũng làm ầm theo. Tam vị trưởng môn, đó là đệ tử Phiêu Miểu phái, chúng ta không chọc vào được đâu. Một đại hán trung niên luyện khí tầng 3 liên tục xua tay. Sợ cái gì, đã đánh đến cửa rồi, nghe lệnh của ta, cùng nhau lên, trấn áp tiểu tử hoang dã này cho ta, Long Kỵ Thiên hét lớn. Ta nói rồi, không được gọi ta là tiểu tử hoang dã. Trong mắt Long Thiên Tinh chất chứa đầy oán hận, bắn ra một viên đạn nguyên khí. Thông qua khoảng thời gian tu luyện cực khổ, Long Thiên Tinh đã là luyện khí tầng 6 kinh nghiệm lão luyện, bởi vì phẫn nộ nên sử dụng lực lượng mạnh nhất, hình thành một luồng khí quyển mạnh mẽ, lá rơi của cả viện đều bị chém đứt. Không hay, mau né ra. Long Kỵ Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức đều ý thức được mình không phải đối thủ, bị dọa cho trực tiếp nhảy sang bên cạnh. Về phần đám bang phái sau lưng ba người, lại bị luồng khí đáng sợ này đánh trúng, ít nhất cũng bay đến 10 thước, ngã xuống đất kêu rên. Lợi hại thật. Nữ đệ tử của Bạch Y Môn đều biểu lộ sự ngưỡng mộ, nhìn Long Thiên Tinh, cảm thấy mặc dù hắn không cao, nhưng giống như một tòa núi chắn trước mặt, khiến người ta có cảm giác dịu dàng đáng tin. Tinh, giá trị danh vọng tông môn 35. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nghe thấy tiếng nhắc nhở, liền mở đôi mắt đang mông lung buồn ngủ, nói thầm, vậy mà lại tăng nhiều giá trị danh vọng như vậy, không tệ, ngủ tiếp thôi. Nói xong, Diệp Phong đổi tư thế khác, nhắm mắt lại. Cổ trấn Đại Phong. Sau khi Long Thiên Tinh thi triển đạn nguyên khí, mũ của hắc bào bị xốc lên, lộ ra dáng vẻ mắt xanh tóc trắng. Nhưng mà, nữ đệ tử Bạch Y Môn nhìn thấy không chỉ không hoảng sợ mà còn lộ ra vẻ sùng bái. Hết chương 147. Chương 148 mau đi mời Thiên Diện Ma Quân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Long Kỵ Thiên, nếu ngươi đã không hối lỗi sửa sai, vậy thì cứ như câu mà Mặc sư tỷ nói, đánh cho phục. Nói xong, Long Thiên Tinh đột nhiên thi triển thổ độn, chui xuống dưới đất. Người đâu? Đồng tử Long Kỵ Thiên co lại nhỏ như lỗ kim, hoảng hốt lo sợ nhìn trái nhìn phải, nhưng không thể phát hiện ra tung tích của Long Thiên Tinh. Ta ở đây, Long Thiên Tinh đột nhiên nhảy ra từ dưới đất, trói Long Kỵ Thiên bằng một chiêu, phược linh tác, sau đó đánh tiếp ba quyền. Ầm ầm ầm. Long Kỵ Thiên bị đánh bầm mắt bầm mũi, lại bị Long Thiên Tinh đạp vào bụng, cả người ngã trên đất, đau đớn cuộn người lại. Người muốn chết, Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức nhào tới từ hai bên, cả hai thi triển pháp thuật, có ý phản kích. Vèo. Long Thiên Tinh lại thi triển, thổ độn, né tránh. Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức phát hiện mục tiêu biến mất, lại kinh ngạc, hơn nữa vì xông tới quá nhanh, không dừng chân kịp, cả hai đâm vào nhau. Chính vào lúc này, Long Thiên Tinh lại nhảy ra từ bùn đất, một viên đạn nguyên khí khổng lồ bắn ra, đánh Lý Hàm Tiếu và Ngô Đức hộc máu bay ra, ngã trên đất không ngừng kêu rên. Một đám phế vật, tiểu tử hoang dã này chỉ là luyện khí tầng 6, các ngươi cũng lên đi, Long Kỵ Thiên quát đám thủ hạ. Ta xem ai dám, Long Thiên Tinh giẫm chân, hai tay bấm quyết, thi triển đạn nguyên khí, dọa đám ô hợp kia chạy tứ phía. Đa tạ tiểu anh hùng ra tay giúp đỡ, bổn môn chủ thay các môn đồ Bạch Y Môn đa tạ ngươi. Lúc này môn chủ Bạch Y Môn được hai nữ đệ tử dìu đi tới, hành một lễ. Các vị tỷ tỷ khách khí rồi. Long Thiên Tinh lắc đầu, bị nhiều nữ tử nhìn chằm chằm như vậy, hắn hơi ngại ngùng, xấu hổ đỏ mặt. Tiểu tử hoang dã, ngươi khoe mẽ tài năng, đợi ta khôi phục quay lại, nhất định sẽ đấm ngươi no đòn, Long Kỵ Thiên nằm trên đất, thở hổn hển. Ta phụng lệnh trưởng môn, đến khiến ngươi hối lỗi sửa sai, không được ức hiếp kẻ yếu nữa, rốt cuộc ngươi có biết hối cải không? Long Thiên Tinh xách cổ áo Long Kỵ Thiên, lớn tiếng hỏi. Lão tử không sửa lui một vạn bước mà nói, cho dù biết sai rồi, lần sau vẫn dám, miệng Long Kỵ Thiên rất cứng. Chát chát chát. Long Thiên Tinh nhớ đến những lời Mạc Oanh từng nói, vạn vật đều phải đánh mới phục, vì thế quả quyết cho Long Kỵ Thiên mấy bạt tai. Phục chưa? Không phục. Chát chát chát. Long Kỵ Thiên lại bị đánh. Phục chưa? Phục rồi biểu đệ, biểu ca biết sai rồi, nhất định sửa chữa. Long Kỵ Thiên bị đánh thành đầu heo, không còn dám cứng mồm, ngay cả xưng hô với Long Thiên Tinh cũng thay đổi. Nếu huynh đã biết sai rồi, vậy nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành rồi. Long Thiên Tinh vui mừng vỗ tay, nhấc ba người Long Kỵ Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức lên. Tiểu anh hùng, đi thong thả, người của Bạch Y Môn nhao nhao vẫy tay, trong mắt tràn đầy sự biết ơn và không nỡ. Một nữ đệ tử tuổi còn nhỏ nào đó, lúc này đỏ hết cả mặt nhìn Long Thiên Tinh, thầm nghĩ đời này không phải hắn không gả. Mọi người yên tâm đi, bọn họ đã hối lỗi sửa sai, sẽ không quay lại ức hiếp mọi người nữa đâu. Long Thiên Tinh quay lại cười. Sau đó, Long Thiên Tinh đưa ba người quay lại thành Bạch Phù, sau khi vứt bọn họ ở cổng thành Nam, bèn vui vẻ quay về Phiêu Miểu Phái. Phiêu Miểu Phong. Long Thiên Tinh vui vẻ chắp tay nói với Diệp Phong, trưởng môn, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Diệp Phong mở mắt, lặng yên mở giao diện hệ thống, phát hiện tiến độ nhiệm vụ của Long Thiên Tinh chỉ hoàn thành 50, vì thế nói, ngươi chỉ đánh Long Kỵ Thiên một trận đáng tiếc, gã chỉ nhận lỗi ngoài mặt. À, Long Thiên Tinh ngây ngốc. Chấm chấm chấm. Thành Bạch Phù, một tòa trà lâu. Long Kỵ Thiên ngồi trên chủ vị, hai thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đang cẩn thận bôi thuốc cho hắn. Tiểu tử hoang dã đáng chết này, dám đánh ta trước mặt mọi người, phải khiến hắn không được yên ổn. Long Kỵ Thiên giận dữ đập bàn, nhưng vì động tác quá mạnh, tác động tới vết thương, lập tức đau đớn hít vào ngụm khí lạnh. Có tiểu tử hoang dã Long Thiên Tinh cản trở, kế hoạch của chúng ta căn bản không triển khai được, Ngô Đức sầu mặt. Chỉ bằng, chúng ta đến Sơn Mạch Nam Lộc mời Thiên Diện Ma Quân, Lý Hàm Tiếu đột nhiên cười nham hiểm. Người quen biết Thiên Diện Ma Quân, Long Kỵ Thiên đẩy hai thị nữ ra, trừng mắt hỏi. Có một ngày, lúc ta đi dạo Câu Lan, ngẫu nhiên gặp Thiên Diện Ma Quân, cũng coi như quen biết. Ngài ta tự xưng xây một phủ đệ ở núi Nam Lộc, chúng ta cùng đi đi, mời ngài ta làm thái thượng trưởng lão cho môn phái thế nào, Lý Hàm Tiếu cười tà mị, nói ra suy nghĩ của mình. Được. Long Kỵ Thiên và Ngô Đức vỗ đùi, đồng ý. Sau đó, ba người không thèm dưỡng thương, đưa theo hai thị nữ kia, dùng tốc độ nhanh nhất đến núi Nam Lộc. Nam Lộc sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm. Hướng Tây Bắc có một đỉnh núi cao khoảng 3.000 thước, quanh năm ẩn nấp trong sương mù, phong cảnh cực đẹp. Giữa sườn núi có một động phủ. Ba người Long Kỵ Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức quỳ trước cửa động phủ, trong mắt tràn đầy kính trọng. Hai thị nữ các ngươi mang đến rất đẹp, bổn ma quân miễn cưỡng trở thành thái thượng trưởng lão của thế lực các ngươi. Bạch Biến Thú nhẹ nhàng vuốt râu cá trễ của mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Ba người đồng loạt quỳ bái, trong mắt tràn ngập vui mừng đắc chí. Đúng rồi, thế lực của ba người các ngươi gọi là gì? Bạch Biến Thú vuốt râu, tò mò hỏi. Ba người nhìn nhau, sắc mặt kỳ quái. Bởi vì bọn họ căn bản chưa nghĩ ra thế lực mới sáng lập tên gì. Tam anh Bạch Phù có vẻ mặt bí bách, Bạch Biến Thú hừ một tiếng, xem ra ba người các ngươi không đáng tin, ngay cả sáng lập thế lực gì cũng không biết, còn dám đến chỗ bổn ma quân tiêu khiển, hỗn xược. Ma quân tha mạng. Ba người vội vàng dập đầu xin tha. Thấy thế, Bạch Biến Thú nhẹ nhàng vuốt râu, nhìn non sông tươi đẹp trước mắt, khí phách trong lồng ngực nảy sinh thôi. Nếu đã thế, bổn ma quân đích thân thành lập một thế lực, gọi là Nam Lộc Ma Tông. Về phần ba người các ngươi, cứ thành thuộc hạ dưới trướng ta đã. Vâng, tham kiến tông chủ. Tam anh Bạch Phù sầu khổ. Bọn họ vốn muốn để Thiên Diện Ma Quân thành thái thượng trưởng lão, thời khắc quan trọng ra tay là được, còn mình là trưởng môn, nắm giữ thực quyền. Hết chương 148. Chương 149 cáo mượn oai hùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng bây giờ, trộm gà không được còn mất nắm gạo, trưởng môn không làm được thì thôi, ngược lại còn bị vướng vào, bị ép làm công cho Thiên Diện Ma Quân. Bi thương quá. Nghĩ đến đây, Tam Anh Bạch Phù khóc không ra nước mắt. Sao, bổn ma quân thành tông chủ, các ngươi không vui? Bạch Biến Thú Nhi Pen thấy vẻ mặt bí bách của ba người họ, lập tức hừ lạnh. Tam Anh Bạch Phù lập tức dập đầu nói, không, bọn ta rất vui, chúc mừng tông chủ, mong tu vi tông chủ tiến thêm một bậc. Dẫn bọn ta đoạt lấy thành Bạch Phù, tạo thành thế lực cấp tinh chân chính. Tại sao phải lấy thành bạch phù? Bách biến thú lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn ta biết thành bạch phù nguy hiểm nên không dám đến đó gây chuyện. Vừa nghe không thể tấn công thành bạch phù, ba người Long Kỵ Thiên mông lung. Không thể vào thành gây sức ép, vậy còn thành lập Nam Lộc Ma Tông làm gì? Thấy ba người không nói gì, bách biến thú phẩy tay, được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, bổn ma quân muốn thị tẩm rồi, ha ha ha. Nói xong, bách biến thú thổi một hơi, thổi ba người Long Kỵ Thiên ra ngoài, mình lại lộ ra nụ cười đều cáng, đi vào sâu trong động. Dưới núi, ba người Long Kỵ Thiên, Lý Hàm Tiếu, Ngô Đức không còn lời nào để nói. Lý Hàm Tiếu, đều là chủ ý tồi của ngươi, nói cái gì mà mời Thiên Diện Ma Quân làm thái thượng trưởng lão, kết quả thì sao trưởng môn không làm được, còn tặng luôn hai thị nữ của bổn công tử, Long Kỵ Thiên tức giận phẩy áo. Ngô Đức thong thả tại chỗ, không biết thế nào mới tốt. Lý Hàm Tiếu nắm chặt tay, cúi đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm của hổ, ánh mắt sáng lên, nói chúng ta cũng không lỗ. Ngô Đức lắc đầu hỏi, là sao? Lý Hàm Tiếu cười nham hiểm, ngu ngốc đạo lý cáo mượn oai hùng không hiểu sao sau này chúng ta cứ dùng danh nghĩa Nam Lộc Ma Tông làm việc, cũng tuyên bố Thiên Diện Ma Quân là tông chủ, ai dám không nể mặt chúng ta. Dù sao Nam Lộc Ma Tông cũng được thành lập, hơn nữa, tông chủ là Thiên Diện Ma Quân, có thể mượn uy danh lão ta làm việc. Hay, Long Kỵ Thiên nghĩ đến điểm này, vỗ tay. Ngô Đức nhíu mày, sau đó giơ ngón cái lên. Sau đó, ba người họ nhìn nhau, cười, khạc khạc khạc. Thành Bạch Phù. Long Thiên Tinh một thân hắc bào. Hắn nghe ngóng lâu rồi, nghe nói Long Kỵ Thiên từng đến một câu lan tên là Lưu Hương Các, vì thế quả quyết đi vào. Ôi vị tiểu ca này, người mới bao lớn chứ, không được vào đây đâu, một nữ tử của Lưu Hương Các nũng nịu nói. Tỷ tỷ, người có thể mặc nhiều một chút không? Không sợ lạnh sao? Long Thiên Tinh nhìn nữ tử này, làm sao thấy qua trường hợp này, mãnh liệt nuốt nước miếng vào. Ha ha ha, người đó, quả nhiên vẫn còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, mau đi đi, bọn ta không làm ăn với ngươi. Nữ tử nắm lấy vai Long Thiên Tinh, muốn đẩy hắn ra ngoài. Ta muốn tìm người, Long Thiên Tinh lập tức nói rõ ý đến, ta đến tìm biểu ca ta Long Kỵ Thiên, muốn để huynh ấy sửa chữa sai lầm, bắt đầu lại. Khách nhân xung quanh nghe thấy lời này, tưởng rằng Long Thiên Tinh không muốn để Long Kỵ Thiên đến câu lan nữa, mới cười nói thứ này không sửa được, không trị được đâu. Long Thiên Tinh tưởng mọi người ám chỉ việc Long Kỵ Thiên không thể buông bỏ tiếp tục làm việc ác, vì thế dẫm chân, phóng xuất ra khí tức luyện khí tầng 6, làm mọi người khiếp sợ, không, ta có thể đánh cho huynh ấy phục. Tiếng vừa thốt ra, nơi này yên tĩnh. Ôi mẹ ơi, vậy mà lại là tiên sư. Không ít khách nhân bị dọa trốn dưới bàn, run rẩy sợ hãi, nơi này lập tức loạn lên. Người của Lưu Hương Các nghe đây, từ hôm nay, các ngươi chính là sản nghiệp của Nam Lộc Ma Tông bọn ta, ai dám không nghe, vậy thì đứng ra cho ta, là ngươi. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài Lưu Hương Các. Người còn chưa đến, giọng nói đã vang vọng khắp nơi đây, nhưng vẫn chưa kịp nói xong, tiếng nói đã ngưng bặt. Chỉ bởi vì, Long Kỵ Thiên đã đứng trước cửa lớn Lưu Hương Các, nhìn thấy Long Thiên Tinh, sắc mặt lập tức thay đổi. Long Thiên Tinh, lại là ngươi, Ngô Đức cũng xuất hiện, chỉ Long Thiên Tinh chửi ầm lên. Phiêu Miểu Phái các ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Lý Hàm Tiếu cũng đến hiện trường, nhìn thấy Long Thiên Tinh, lập tức sôi máu. Xem ra, lúc trước không thể đánh cho các ngươi phục, Long Thiên Tinh bạo phát khí tức mạnh mẽ, một viên đạn nguyên khí bắn ra. Cùng nhau lên, đánh hắn, Long Kỵ Thiên nhún người nhảy lên, né tránh đạn nguyên khí trước, sau đó lập tức thi triển pháp thuật nhất phẩm, Kim Cang Trưởng, trưởng như kim thiết, vỗ vào Long Thiên Tinh. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu đồng thời tấn công, ba luyện khí tầng 5 đỉnh phong vừa ra tay. Hào quang loạn xạ, kinh khí mãnh liệt, chém bay bàn ghế trong Lưu Hương Các, người xung quanh đều bị thổi ngã trái ngã phải. Bởi vì mặt đất được lát bằng gạch đá cẩm thạch, Long Thiên Tinh không thể thi triển thổ đột, chỉ có thể đổi thành sử dụng Phược Linh Tác, lấy dây thừng quấn gỗ trên trần nhà, dùng sức kéo nên bay lên lơ lửng. Tam Anh Bạch Phù lập tức nhào lên không. Long Thiên Tinh lập tức nắm lấy cơ hội, mỗi người một viên đạn nguyên khí, toàn bộ ngã ngửa, rồi dùng Phược Linh Tác quấn lấy ba người Long Kỵ Thiên, thuận lợi hoàn thành tam sát. Bọn ta là đệ tử của Nam Lộc Ma Tông, tông chủ là Thiên Diện Ma Quân, ngươi dám động đến bọn ta, muốn chết sao? Lý Hàm Tiếu hắng giọng gào lên. Thiên Diện Ma Quân, khách nhân xung quanh nghe thấy bị dọa mặt trắng bệch. Thiên Diện Ma Quân là ai? Long Thiên Tinh ngẩn ra, quay đầu hỏi mọi người. Vị tiên sư này, Thiên Diện Ma Quân chính là cường giả ở cảnh giới Thụ Nguyên, tuyệt đối không thể chọc vào, một nam nhân mập mạp cẩm bào, tỏ vẻ kính nể. Thì ra là cảnh giới Thụ Nguyên, mặc dù rất lợi hại, nhưng ta phụng lệnh trưởng môn, thề phải khiến Long Kỵ Thiên hối lỗi sửa sai, nếu không phải đánh cho gã phục. Long Thiên Tinh không nói nhiều, đánh Long Kỵ Thiên một trận. Biểu đệ, Dừng tay đi. Biểu ca biết sai rồi, nhất định hối cải. Đừng đánh nữa, đau quá. Ca, ngươi mới là ca, mau dừng lại đi. Mặc cho Long Kỷ Thiên có kêu thảm cỡ nào, Long Thiên Tinh cũng không dừng tay, cho đến khi đánh Long Kỷ Thiên mồm miệng méo mó, sùi bọt mép. Hết chương 149. Chương 150 phiêu miểu phái ức hiếp ta quá đáng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thấy Long Kỷ Thiên bị treo lên đánh, Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu mãnh liệt nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, cả người như cà chua bị dập, chẳng dám nói một câu nào. Ta phải đưa ngươi về phiêu miểu phong, đến khi nào ngươi hối lỗi thì thôi. Long Thiên Tinh nhấc Long Kỷ Thiên lên, thi triển khinh thân thuật, rời đi, chỉ để lại mọi người khiếp sợ. Không hổ là đệ tử phiêu miểu phái, thật dũng mãnh. Ngay cả đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của Thiên Diện Ma Quân cũng dám đánh, xem ra không lâu nữa, Thiên Diện Ma Quân và Diệp Trưởng Môn nhất định sẽ đại chiến một trận. Người trong Lưu Hương Các nhao nhao bàn luận. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu nghe mọi người nói, lập tức nhìn nhau, tỏ vẻ vui mừng, cùng đồng thanh nói, đúng vậy, vừa hay mượn cơ hội này để tông chủ ra tay, nhanh, mau về báo tin. Hai người phí sức lắm mới thoát khỏi dây thừng, sau đó giống như Husky thoát khỏi dây cương, thè lưỡi, chạy như điên về núi Nam Lộc. Người trong Lưu Hương Các thấy một màn này lập tức biến đổi sắc mặt. Vậy hai tu hành giả đó muốn đi mời Thiên Diện Ma Quân rồi. Nhanh nhanh nhanh, truyền tin tức ra ngoài. Tin tức bắt đầu lan tràn trong thành Bạch Phù. Người nói Thiên Diện Ma Quân sáng lập Nam Lộc Ma Tông, còn hôm nay, đệ tử Nam Lộc Ma Tông và đệ tử phiêu miểu phái có tranh chấp. Không sai, đệ tử Nam Lộc Ma Tông đã về núi Nam Lộc, muốn mời Thiên Diện Ma Quân ra tay, nhất định là muốn đại chiến một trận với Diệp Trưởng Môn của phiêu miểu phái. Cái gì, Thiên Diện Ma Quân định đơn đả độc đấu với Diệp Trưởng Môn? Đúng, có vẻ rất nhanh thôi sẽ khai chiến. Tin tức không ngừng truyền ra ngoài, hơn nữa dần dần trở thành thoại bản dở hơi, cuối cùng, thậm chí còn có người nói Thiên Diện Ma Quân cố ý để đệ tử môn hạ bị Long Thiên Tinh bắt về phiêu miểu phái, vì để tạo cớ khiêu chiến Diệp Phong. Còn có người thậm chí nói là Thiên Diện Ma Quân chuẩn bị huấn luyện Nam Lộc Ma Tông thành môn phái cấp tinh, phải bắt đầu từ việc cắn nuốt phiêu miểu phái. Chấm chấm chấm chấm chấm. Phiêu miểu phong. Diệp Phong nhìn Long Kỷ Thiên nằm trên đất, phát hiện gã đã bị đánh thành đầu heo, mồm miệng méo mó. Ai nói với ngươi phải đánh cho phục? Mí mắt Diệp Phong giật không ngừng, nghiêng đầu hỏi Long Thiên Tinh. Long Thiên Tinh ngây thơ nói, Mạc Oanh sư tỷ từng nói, đối với người không biết hối cải, thì phải đánh cho phục mới ngừng. Long Kỷ Thiên nằm trên đất khóc không ra nước mắt, rất muốn biết tại sao Mạc Oanh phải nói như vậy, hại mình bị đánh thảm như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm. Phù Vân U Sâm. Mạc Oanh đột nhiên hắt xì, quay đầu nhìn phiêu miểu phong trong sương mù, hơi nhíu mày. Sau đó, nàng tiếp tục thi triển khinh thân thuật trong rừng cây rậm rạp, đến sông Phong Hỏa ở biên giới phía bắc Phù Vân U Sâm. Vượt qua sông Phong Hỏa là có thể đến được cánh rừng Vân Tiêu ở bờ bắc, bên đó chắc có yêu thú cấp yêu binh cao đẳng. Mạc Oanh thấp giọng nói. Sau khi rời khỏi phiêu miểu phong, nàng đi với tốc độ chậm, trên đường bị không ít yêu thú tấn công, toàn bộ một kiếm giết chết. Đáng tiếc chỉ là cấp yêu binh hạ đẳng, không phù hợp yêu cầu của nhiệm vụ. Nhưng mà, Mạc Oanh đặt mục tiêu trong cánh rừng Vân Tiêu diện tích càng rộng, cũng càng nguy hiểm. Chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong không biết tiến triển của Mạc Oanh thế nào, cũng không biết sau khi Hoắc Vân Kiệt xuống núi thì đi đâu rồi. Lúc này, Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn Long Kỷ Thiên nằm trên đất kêu rên, lắc đầu, nói, đánh một trận chỉ là phục tùng ngoài mặt, trên thực tế trong lòng vẫn không phục, vô dụng thôi. Vừa nghe thấy vậy, Long Thiên Tinh lo lắng, trưởng môn, vậy nhiệm vụ của ta chẳng phải không hoàn thành được sao? Không vội, mới bắt đầu thôi, có thời gian. Diệp Phong phẩy tay, lại nằm xuống. Biểu ca, người thật sự không biết hối cải sao? Long Thiên Tinh quỳ xuống, vỗ vỗ đầu Long Kỷ Thiên, thở dài nói. Sửa cái đầu ngươi, Long Kỷ Thiên mắng thầm trong lòng, bên ngoài vẫn là dáng vẻ sùi bọt mép, ý đồ lừa bịp để xuống núi. Đối mặt với Long Kỷ Thiên chết cũng không đổi tính, Long Thiên Tinh hết đường xoay sở. Lúc này, Thạch Lỗi vui vẻ chạy đến, nói trưởng môn, ta biết rồi, thân là đại sư huynh của môn phái, ta nên chủ động thay người phân ưu, và tùy theo sự phát triển của môn phái, rất nhiều thứ cần mua sắm, ví dụ như xây thêm một vài phòng đựng thiết bị. Lời còn chưa dứt, Diệp Phong thông qua giao diện hệ thống, phát hiện nhiệm vụ của Thạch Lỗi có tăng lên. Chứng tỏ, điểm xuất phát của Thạch Lỗi đã chính xác. Không sai, cứ làm vậy đi, Diệp Phong đồng ý. Nhét 100 linh thạch hạ phẩm vào tay Thạch Lỗi, cầm lấy chút linh thạch này, dùng để phát triển thiết bị của môn phái. Được, Thạch Lỗi lập tức xuống núi. Nửa nén nhang sau, Thạch Lỗi vào Giả phủ, tìm Lưu sư phụ, nói phái Phiểu Miểu chuẩn bị xây dựng rầm rộ, xây thêm mấy lầu các. Sau khi quý phái trở thành môn phái cao đẳng, quả thật cần mở rộng, dù sao đệ tử tương lai nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng, lão phu nghe nói tông chủ Nam Lộc Ma Tông Thiên Diện Ma Quân sẽ khiêu chiến với Diệp trưởng môn vào ngày mai, bây giờ Thạch Lỗi tiên sư sao còn có tâm trạng làm cái này. Lưu sư phụ nghiêm khắc nói. Nghe vậy, Thạch Lỗi ngẩn ra. Thạch Lỗi tiên sư không phải không biết chuyện này đấy chứ, Lý sư phụ thấy sự nghi ngờ trên mặt Thạch Lỗi, vội vàng hỏi. Quả thực không biết, Thạch Lỗi hơi nóng lòng, Lý sư phụ, đây rốt cuộc là chuyện gì thế? Ngươi cứ nghe ta nói từ từ, Lý sư phụ lập tức nói ra thoại bản lưu truyền rộng rãi nhất trong thành. Nghe nói Thiên Diện Ma Quân cố ý để Long Kỵ Thiên bị bắt, lấy đây làm lý do khiêu chiến Diệp Phong, Thạch Lỗi lập tức kinh ngạc, nhanh chóng quay về Phiêu Miểu phái báo tin. Chấm chấm chấm. Núi Nam Lộc. Cái gì Diệp Phong trưởng môn Phiêu Miểu phái ra lệnh bắt Long Kỵ Thiên, còn dám làm ầm ĩ để bổn ma quân đến cửa đưa tiền chuộc người, thật là nào có lý đó. Bách Biến Thú nhìn hai người Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu quỳ trên đất, tức giận không ngừng vuốt râu, sau đó mạnh mẽ phất tay áo, bay đến Phiêu Miểu Phong. Trên đường đi, Bách Biến Thú chẳng che giấu khí tức mạnh mẽ chút nào, ngay cả phó thành chủ cùng Lục Sơn nhà cảnh giới tụ nguyên trong thành Bạch Phù cũng kinh động. Thiên Diện Ma Quân đến Phiêu Miểu phái rồi, khí thế hùng hồn, vì để dự phòng bất trắc, nhất định phải lập tức chi viện. Lục Sơn Nhạc dẫn đầu xuất môn. Sau đó, phó thành chủ, ba trưởng môn môn phái cao đẳng, cùng với trưởng môn các đại môn phái đều nhao nhao hành động, cùng đến Phiêu Miểu Phong. Hết chương 150. Chương 151 Thiên Diện Ma Quân vs trưởng môn Phiêu Miểu phái 1. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Lúc này, Phiêu Miểu phái. Diệp Phong nhìn Long Trấn Xuyên đứng trước mặt mình, hoang mang nói, Long gia chủ, ý ngài là sẽ đưa Long Kỵ Thiên về phủ tự nghiêm khắc dạy dỗ, không để gã tham gia Nam Lộc Ma Tông nữa. Đúng vậy, Long Trấn Xuyên gật đầu, hơn nữa, xin Diệp trưởng môn yên tâm, Long mẫu nhất định sẽ quản giáo nhi tử nghe lời. Nhưng mà, Nam Lộc Ma Tông là sao? Diệp Phong lắc đầu, trong lòng còn nghi ngờ hơn. Thạch Lỗi xuống núi không lâu, Long Trấn Xuyên đã đến cửa viếng thăm, bày tỏ sẽ đưa Long Kỵ Thiên về nhà dạy dỗ. Hơn nữa nhất định không để Long Kỵ Thiên và Nam Lộc Ma Tông có liên quan gì, thuận tiện cầu xin Diệp Phong đừng trách tội. Nghe mấy lời khó hiểu này, Diệp Phong mông lung. Phiêu Miểu phái, các ngươi quả thực ức hiếp người quá đáng. Một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên, giống như sấm chớp vang lên giữa trời, giấy lên cơn gió lốc mãnh liệt. Diệp Phong không quan tâm Long Trấn Xuyên và Long Kỵ Thiên nữa, bay lên trời, nhìn nam tử trung niên có râu dê trên trời cao. Diệp Phong hoàn toàn không quen biết người này. Hắn mặc một bộ đồ đen, trên mặt có một bộ râu cá chê, nhìn khoảng chừng 40 tuổi, đôi mắt ẩn chứa vẻ phẫn nộ. Khí tức của hắn đã là đạt tới cảnh giới tụ nguyên. Ngươi là Thiên Diện Ma Quân, Diệp Phong nhớ lại lời của Tân Quảng Hiên liền suy đoán ra thân phận của người này. Không sai, đúng là bổn Ma Quân. Bách Biến Thú còn định nói thêm gì đó, nhưng lại phát hiện Phó Thành Chủ, Lục Sơn Nhạc, Cung Chủ Nghê Thường Cung và hơn trăm vị cao thủ đang bay đến đây, vây quanh bốn phía, đều tỏa ra khí tức cường đại. Phó Thành Chủ nhìn đến Bách Biến Thú liền lộ vẻ không vui, nói Thiên Diện Ma Quân, nghe nói ngươi tác loạn ở thành Bạch Phù, bổn Thành Chủ còn chưa tìm ngươi tính sổ, thế mà ngươi còn dám tới Phiêu Miểu phái gây sự, lá gan quả thật không nhỏ. Bách Biến Thú lập tức nổi giận, Diệp Phong phái người bắt đi cấp dưới của bổn Ma Quân, đó chính là đánh vào mặt của bổn Ma Quân, đánh vào mặt của Nam Lộc Ma Tông, ta tới đòi cái công đạo thì có làm sao? Lục Sơn Nhạc ý vị thâm trường cười nói, nhưng căn cứ vào tin đồn ở thành Bạch Phù thì đó là do ngươi cố ý làm Long Kỵ Thiên gây chuyện trong thành mới khiến cho Long Thiên Tinh chú ý. Chuyện này rõ ràng là ngươi chủ mưu đã lâu, mục đích là muốn lấy đó làm lý do để khiêu chiến Diệp trưởng môn. Toàn là nói bậy, Bách Biến Thú giận dữ trừng hai mắt. Trong lòng Bách Biến Thú cảm thấy mình thật vô tội. Hắn chỉ muốn nói các ngươi quá coi trọng ta rồi, ta nào có lòng dạ sâu xa như vậy, toàn bộ đều là các ngươi đoán mò mà thôi. Ta chỉ tùy tiện thu nạp ba người đám Long Kỵ Thiên, sau đó liền tiến vào động phủ của mình chơi đùa cùng mấy tiểu nương tử, còn chuyện xảy ra sau đó quả thật sự không liên quan gì đến ta. Nhìn ánh mắt uy nghiêm của mọi người, Bách Biến Thú vẻ ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng không thể tả. Bọn họ hình như nghĩ ta là một kẻ thích tính kế người khác, ai có thể nói cho ta nên làm cái gì bây giờ không, online chờ, gấp lắm nha. Bách Biến Thú rít gào trong lòng. Nhưng thật mau, Bách Biến Thú lại nheo lại hai mắt. Thầm nghĩ, mình đã sáng lập ra Nam Lộc Ma Tông, vì sao không tương kế tự kế, khiêu chiến Diệp Phong, lỡ như mình thắng, còn sợ không có mỹ nữ gia nhập Nam Lộc Ma Tông sao? Tưởng tượng đến chính mình có thể mỗi ngày đổi một em, một năm 365 ngày không trùng lập, nụ cười của Bách Biến Thú dần trở nên biến thái. Ha ha ha. Bách Biến Thú bỗng nhiên cúi đầu, hai tay giấu sau lưng, sau đó lại chậm rãi nâng cằm lên, dùng hai cái lỗ mũi xem người khác, thả ra một nụ cười có vẻ đầy ẩn ý. Không sai, tất cả đều chỉ là kế sách của bổn ma quân. Nói đến này, Bách Biến Thú nhìn về phía Diệp Phong, khí tức trên người càng lúc càng dâng lên, nghe nói ngươi là thiên tuyển chi tử, thực lực không tầm thường, bổn ma quân tối nay liền muốn khiêu chiến với ngươi, thử xem thiên tuyển chi tử trong truyền thuyết đến cùng có gì khác biệt. Lời vừa nói ra, xung quanh đều ồ lên. Diệp trưởng môn, lai lịch người này bí ẩn, đừng dễ dàng chấp nhận lời khiêu chiến của hắn, cẩn thận có bẫy. Lục Sơn Nhạc nhắc nhở. Chính xác, không thể dễ dàng tin tưởng hắn. Phó thành chủ lắc đầu. Diệp Phong vẫy vẫy tay, nói, nếu chỉ là luận bàn bình thường thì ta vẫn có thể tiếp được. Hắn còn có một câu chưa nói, khiêu chiến tông môn thì miễn nhé. Nếu là khiêu chiến tông môn, trừ phi có điều gì đó đặc thù, nếu không bên thua trận phải giao ra khế đất tông môn. Mà lúc này Phiêu Miểu Phong đã trải qua một lần cải tạo thiên địa, có được linh mạch, nếu cứ lấy ra làm tiền đặt cược thì quá mức mạo hiểm. Vừa nghe Diệp Phong tiếp nhận khiêu chiến, Bách Biến Thú lập tức cười nói, không hổ là thiên tuyển chi tử, có khí phách. Đáng tiếc, người thua chắc rồi. Dứt lời, Bách Biến Thú liền chậm rãi xoay người, để lại cho mọi người một bóng lưng lạnh lùng. Hắn thầm nghĩ, hôm nay mình giả bộ quả nhiên đúng chỗ, chỉ cần đánh bại Diệp Phong là có thể nâng cao danh khí của Nam Lộc Ma Tông lên đến đỉnh. Tối nay, thành Nam thành Bạch Phù, bổn ma quân chờ ngươi. Nói xong, Bách Biến Thú liền khoanh tay đứng vững, sau đó lấy tốc độ cực nhanh bay về phía dãy Nam Lộc, chỉ để lại mọi người nghị luận sôi nổi. Diệp trưởng môn, tuy nói chỉ là một cuộc luận bàn không đánh cược gì nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác. Ta vẫn cảm giác người này không đơn giản, khí tức sâu không lường được. Lục Sơn Nhạc nhắc nhở. Ta sẽ hành sự cẩn thận, Diệp Phong gật đầu. Sở dĩ đáp ứng trận khiêu chiến này không phải bởi vì ăn no rừng mỡ, mà vì Diệp Phong muốn mượn cơ hội này để đánh bại thiên diện ma quân đã từng náo động thành Bạch Phù trước mặt mọi người. Nếu thành công, giá trị danh vọng của tông môn khẳng định tăng lên mạnh mẽ. Dựa vào thủ đoạn bình thường thì không thể dễ dàng tăng nhanh giá trị danh vọng, cho nên mình phải lợi dụng biện pháp đặc thù này. Cũng không biết thực lực của thiên diện ma quân như thế nào, hẳn là không đến mức quá khó giải quyết nhỉ. Diệp Phong nói thầm trong lòng. Hết chương 151. Chương 152 Thiên diện ma quân vs trưởng môn Phiêu Miểu phái 2. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nếu thực lực của Bách Biến Thú cực kỳ mạnh thì đã sớm làm lơ phó thành chủ cùng Lục Sơn Nhạc và các cao thủ cảnh giới tụ nguyên mà bắt đầu làm sằng làm bậy rồi. Diệp trưởng môn, người thật sự muốn tiếp nhận lời khiêu chiến sao? Lúc này, phó thành chủ trầm giọng hỏi, thanh âm vẫn khàn khàn như trước. Phải, Diệp Phong gật đầu. Vậy phải hết sức chú ý. Phó thành chủ chỉ nhắc nhở một câu rồi lập tức cùng Lục Sơn Nhạc bay trở về thành Bạch Phù. Cung chủ Nghê Thường Cung và người của các đại môn phái khác thì đứng giữa không trung, dụng ý sâu xa mà nhìn Diệp Phong. Long Trấn Xuyên nhắc tới Long Kỵ Thiên, hành lễ với Diệp Phong. Sau đó, bọn họ đều mau chóng rời đi. Ngay sau đó, tin tức chấn động này liền truyền khắp thành Bạch Phù. Diệp Phong tiếp nhận khiêu chiến của thiên diện ma quân. Địa điểm là ở bãi đất trống thành Nam. Mọi người biết được tin tức liền nổi lên tính ưa hóng hớt, nhao nhao bắt đầu nấu cơm ăn cho no bụng rồi lập tức ào ào hướng về thành Nam. Chỉ trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, ngoài cửa thành Nam đã hội tụ mấy chục nghìn người muốn đi sớm để chiếm chỗ tốt mà xem trận đấu. Phiêu Miểu Phong. Đám đệ tử vây quanh bên người Diệp Phong, trên mặt đều tràn ngập vẻ lo lắng. Trưởng môn, người này lai lịch thần bí, hơn nữa mọi chuyện diễn ra cũng quá vội vàng, ngài thật sự muốn tiếp nhận khiêu chiến sao? Giả Vũ Lam lo lắng sốt ruột. Trưởng môn sư thúc, lỡ như ngài bị đánh trọng thương thì phải làm sao bây giờ? Lý Kiều Kiều gấp đến độ vành mắt ửng đỏ. Nếu trưởng môn bị thương, ta có thể bón thuốc cho người. Nhan Như Ngọc bưng lên một chén nước linh tuyền ẩn chứa một lượng lớn linh lực sinh mệnh. Đối mặt với sự lo lắng cùng quan tâm của các đệ tử, Diệp Phong rất cảm động, nói ta thân là trưởng môn, đối mặt với lời khiêu chiến của tông chủ các môn phái thì không thể lùi bước. Nếu cả quyết chiến cũng không dám, khẳng định sẽ bị muôn vàn người nhạo báng. Các đệ tử nghe vậy đều nắm chặt nắm tay. Trưởng môn sư thúc, có cần gọi Vân Kiệt và Mạc Oanh trở về không? Thạch Lỗi hỏi. Không cần, cứ để hai đứa nó tiếp tục rèn luyện bên ngoài. Diệp Phong xua tay, đứng bên vách núi sâu thăm thẳm, nhìn về phía dãy Nam Lộc. Chấm chấm chấm. Hoắc Vân Kiệt khống chế Hàn Quang Kiếm, bay vọt qua dãy Nam Lộc, chuẩn bị hướng về phương Nam. Nghe nói phương Nam có một tông môn tinh cấp tên là Thần Phong Kiếm Tông, chuyên tu kiếm đạo, ta có thể đi học hỏi một phen. Hoắc Vân Kiệt lẩm nhẩm, sau đó đẩy nhanh tốc độ. Chấm chấm chấm. ở bờ phía bắc sông Phong Hỏa, rừng rậm Vân Tiêu. Mạc Oanh chém đứt một con yêu thú cấp yêu binh trung đẳng, nhìn đến mảnh rừng rậm kéo dài đến mấy trăm dặm nhưng vẫn kiên định bước chân, tiếp tục đi sâu vào. Chấm chấm chấm. Dãy Nam Lộc. Bách biến thú nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu đang quỳ trên mặt đất, quát lớn, đều là chuyện tốt các ngươi gây ra đấy. Nếu không phải các ngươi truyền loạn tin tức thì làm sao bổn ma quân bị bắt phải ra tay? Tông chủ, chúng ta biết sai rồi. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu sắc mặt tái nhợt, cả người lạnh băng, không ngừng dập đầu xin tha. Bách biến thú hừ một tiếng, trông về thành Bạch Phù ở phía xa, nói chẳng qua các ngươi cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, tranh thủ cho bổn ma quân một cơ hội ra tay danh chính ngôn thuận. Chỉ cần đánh bại Diệp Phong trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ có vô số mỹ nữ coi trọng bổn ma quân, chen chúc theo sau lưng ta, ha ha ha. Nghe được chút lý tưởng khát vọng này của Bách biến thú, Lý Hàm Tiếu cùng Ngô Đức nhìn nhau, có cảm giác nhận sai chủ rồi. Vốn tưởng rằng Thiên Diện Ma Quân sáng lập ra Nam Lộc Ma Tông là để tạo nên một thế lực tinh cấp, thế nhưng hắn chỉ vì mỹ nữ. Quá là bôi bác. Ngô Đức và Lý Hàm Tiếu khóc không ra nước mắt, rất muốn rời khỏi Nam Lộc Ma Tông. Thời gian trôi nhanh. Mặt trời dần lặn về phía tây, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, chỉ để lại đó một mảng dáng màu đỏ rực. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn Bình Đầu Ca còn đang ngủ say, lại nhìn về phía bãi đất trống ở thành Nam thành Bạch Phù, ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu. Xuất phát. Diệp Phong ra lệnh một tiếng, trừ bỏ Bình Đầu Ca còn ở ngủ say cùng với Mạc Oanh và Hoắc Vân Kiệt còn đang ở bên ngoài rèn luyện thì những người khác đều đi theo phía sau. Dãy Nam Lộc. Bách biến thú phóng lên trời, bay về phía địa điểm ước chiến. Thành Nam thành Bạch Phù. Năm vị cao thủ cảnh giới tụ nguyên bao gồm Phó Thành Chủ, Lục Sơn Nhạc, Cung Chủ Nghê Thường Cung, Trưởng Môn Bá Đao Phái, Môn chủ Phi Vũ Môn đều đang đứng trên thành lâu, yên lặng chờ đợi. Dưới thành lâu lúc này đã hội tụ hơn 200.000 quần chúng thích ăn dưa, thậm chí có người còn bày ra mấy bộ bàn ghế, vừa uống trà vừa chờ đợi. Hàng phía trước có bán hạt dưa đậu phộng và hồng trà, có vị đạo hữu nào có yêu cầu không? Không cần, đừng chắn ở phía trước nữa. Không cần thì không cần, ngươi gào cái gì mà gào? Gào ngươi đó, thì làm sao? Mấy tiếng cãi cọ tương tự như vậy thỉnh thoảng lại truyền ra. Bỗng có tu hành giả tinh mắt nào đó nhìn lên không trung, phát hiện có người bay lại đây liền lập tức hô lớn tới rồi. Những người khác theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong cùng Thiên Diện Ma Quân đồng thời bay đến bãi đất trống thành Nam, đứng đối diện nhau với khoảng cách mấy chục thước. Người tới đủ rồi. Sắp bắt đầu rồi sao? Đông đảo quần chúng ăn dưa đều mở to hai mắt, không muốn bỏ lỡ bất luận một chi tiết nào trong trận đối chiến của hai bên. Ở thành Bạch Phù cũng không phải lúc nào cũng có thể thấy các cao thủ cảnh giới tụ nguyên luận bàn, cơ hội vô cùng khó có được. Đốt lửa. Phó Thành Chủ tay bấm niệm thần chú, đầu ngón tay lập tức xuất hiện ngọn lửa, rồi sau đó phóng đến mấy chục lu nước đang được đặt trên mặt đất. Phừng. Lu nước có bỏ than đá tẩm dầu, vừa bị lửa châm vào liền bốc lên ngọn lửa hừng hực. Trận chiến này có cần xác định ranh giới lôi đài không? Phó Thành Chủ hỏi. Không cần, Diệp Phong lắc đầu. Bổn ma quân cũng không cần, Bách biến thú ôm hai tay, nói. Được, Phó Thành Chủ gật gật đầu, cách không đánh một chưởng khiến cho mấy chục lu nước đang bốc lửa bay ra xa, tạo thành một phần đất trống có phạm vi vài trăm thước, chiếu sáng một mảng diện tích lớn. Hai vị, có thể bắt đầu rồi. Nói xong, Phó Thành Chủ ngồi xuống vị trí trên thành lâu. Hết chương 152. Chương 153 ta có bản lĩnh thiên biến vạn hóa. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Mọi người tất cả đều ngừng thở, chờ đợi Diệp Phong cùng Thiên Diện Ma Quân ra tay. Bên trận doanh của Phiêu Miểu Phái, các đệ tử bấu chặt 10 ngón tay, trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương, đến nỗi cả mấy con linh thú như Thiết Trảo Long Ưng lúc này cũng không dám lên tiếng. Diệp Phong, dù bổn ma quân mới chỉ tiến vào cảnh giới tụ nguyên nhưng cũng nắm giữ rất nhiều pháp thuật huyền ảo, nghiền nát ngươi cũng chỉ là việc trong nháy mắt mà thôi. Bách biến thú chắp hai tay sau lưng, cất tiếng cười to, người đã là đi tới mảnh đất trống đang bốc lên ánh lửa tận trời kia. Sau đó, hắn đã bị khói đặc làm cho sặc. Khụ khụ, cái quỷ quái gì thế này? Khí thế bách biến thú chấn động, khói đặc bỗng nhiên bị nén lại, sau đó khuếch tán ra xung quanh thành một vòng tròn giống như một luồng gió lốc, nhân tiện dập tắt luôn mấy ngọn lửa trong lu nước. Mọi người đều cảm giác được áp lực cực lớn, vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Phong trầm mặc không nói, phóng lên trời cao, giằng co với bách biến thú. Diệp Phong, giờ ngươi nhận thua còn có thể có chút thể diện. Nếu không khí thế của bổn ma quân vừa đánh ra thì ngươi lập tức phải rớt xuống đất đấy. Bách biến thú khoanh tay đứng, hai mắt lấp lánh như sao trời, lời thổi phồng hắn vừa nói ra lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt sùng bái của đám nữ tử. Ngươi có đánh hay không? Diệp Phong có chút không kiên nhẫn. Nếu ngươi đã khó nhịn nổi muốn bị đánh bại, bổn ma quân lập tức thành toàn cho ngươi. Bách biến thú mạnh mẽ thổi khí, luồng gió lốc mãnh liệt lập tức hút vào rất nhiều khói đen, giống như một bàn tay to đánh về phía Diệp Phong. Thuật pháp thật huyền diệu, mọi người kinh ngạc cảm thán. Diệp Phong bấm tay một chút, vận dụng 9 phần anh linh chi lực phóng về phía bàn tay to bằng khói kia, hai bên đồng thời tan rã, không thể phân biệt trước sau. Ô hô, bách biến thú nhướng mày, nghĩ thầm Diệp Phong cũng là có chút thực lực, không thể chiến thắng dễ dàng. Diệp trưởng môn không hổ là thiên tuyển chi tử, vận dụng anh linh chi lực đã đạt tới trình độ thuần thục như cánh tay của mình. Lục Sơn Nhạc vuốt nhẹ tròm râu dài, không ngớt tán dương. Phó thành chủ cười cười. Ba vị cảnh giới tụ nguyên còn lại mặt không cảm xúc. Trong mắt cung chủ Nghê Thường Cung, thực lực của Diệp Phong và bách biến thú quả thật không tồi, dù chỉ mới vào cảnh giới tụ nguyên nhưng cũng không kém nàng bao nhiêu. Thiên diện ma quân, ngươi còn chiêu trò gì thì cứ việc đem ra đây đi, Diệp Phong từ xa khiêu chiến. Hắn không chỉ có được lực lượng anh linh có thể so với tụ nguyên tầng 1 mà còn có lực lượng thân thể cùng cấp bậc. Một khi bùng nổ toàn bộ, dù cho đối mặt người có cảnh giới tụ nguyên tầng 2 như Lục Sơn Nhạc cũng có thể đấu một trận ngang sức. Đối phó với ngươi, chỉ cần sử dụng gió lốc là đủ rồi. Thiên diện ma quân khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, đôi tay lại phóng ra gió lốc. Diệp Phong đánh ra một trường phá tan gió lốc, rồi sau đó chủ động ra tốc, phóng một quyền về phía thiên diện ma quân. Mơ tưởng đến gần ta. Thiên diện ma quân nhìn thấu mục đích của Diệp Phong bèn không ngừng trốn tránh, đôi tay nhanh chóng vỗ mạnh, lập tức xuất hiện rất nhiều gió lốc có thể dập nát cả đá, nhưng lại đều bị Diệp Phong dùng anh linh chi lực đánh nát. Hai bên tức khắc rằng co không xong. Kỳ quái, thiên diện ma quân làm sao cứ tới tới lui lui chỉ bày ra một chiêu thổi ra gió lốc này, không lẽ hắn chỉ biết một chiêu này thôi sao? Diệp trưởng môn trừ bỏ anh linh chi lực cũng không sử dụng thủ đoạn khác kia. Hai bên đều là mới vào cảnh giới tụ nguyên, kỹ năng nắm được tương đối ít, thế cũng là bình thường. Nhưng dù chỉ có một thủ đoạn thôi thì đám cảnh giới luyện khí chúng ta cũng không thể đánh đồng được. Trưởng môn các môn phái nghị luận sôi nổi. Dù vẫn cảm thấy thủ pháp đối chiến của Diệp Phong và thiên diện ma quân chỉ có một nhưng nếu để đám bọn họ tự mình đối mặt thì khẳng định cũng ngăn không được một chiêu. Ta hiểu rồi, ngươi trừ bỏ khoác lác thì hình như cũng không có bản lĩnh gì khác. Diệp Phong tuy là người trong cuộc nhưng cũng không u mê, biết phân tích chiến cuộc, không bao lâu hắn đã xem thấu chiến thuật của thiên diện ma quân. Theo Diệp Phong thấy, cái miệng khoác lác của thiên diện ma quân mới là giỏi nhất, ngày thường cũng chỉ là sử dụng gió lốc để chiến đấu với địch, nhìn rất mạnh nhưng kỳ thật hắn chỉ biết chiêu này, có thể nói là mỗi lần đều dùng hết sức lực, căn bản không có thủ đoạn khác. Hình như là vậy nha. Thiên diện ma quân này dường như là một tên thích khoác lác, chứ thật ra chỉ toàn công phu mèo quào. Quần chúng ăn dưa ở đây lập tức ồ lên. Nói bậy, bổn ma quân sâu cạn há để các ngươi có thể phỏng đoán. Sau khi bị chọc thủng, thiên diện ma quân giận tím mặt, thối lui đến nơi xa, sắc mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Diệp Phong, nếu tên tiểu tử nhà ngươi đã dám ăn nói ngông cuồng, bổn ma quân đành phải cho ngươi thấy thực lực chân chính của ta. Vừa dứt lời, thiên diện ma quân chắp tay trước ngực, cầm lên một thanh trường đao sắc bén, vèo, một phát đánh lén Diệp Phong. Hắn đánh lén, thật vô sỉ. Bắt nạt trưởng môn chúng ta không có linh khí, càng vô sỉ. Đệ tử phiêu miểu phái nhao nhao quát lớn. Thiên diện ma quân cười nhạo nói, toàn một đám thiếu kiến thức, đây chính là bản lĩnh thiên biến vạn hóa của bổn ma quân, các ngươi hiểu cái búa. Vừa dứt lời, hắn đã tới gần Diệp Phong, trường đao ở giữa không trung xẹt qua một vệt sáng như tuyết, chém xuống rộng một đường. Diệp Phong lập tức lùi lại, né tránh một kiếm này. Ngươi cho rằng mình có thể né tránh sao? Cho ngươi chạy trước một đoạn luôn đấy, bởi vì đại đao của bổn ma quân có thể kéo dài vô hạn. Thiên diện ma quân cười ha ha. Ngay sau đó, trước ánh mắt chấn động của mọi người, thanh trường đao này bỗng nhiên dài ra đến mấy chục thước, sau đó đâm về phía Diệp Phong. Đây là thủ đoạn gì vậy? Diệp Phong không ngừng trốn tránh, trong lòng kinh hãi. Tuy rằng thân thể của mình rất mạnh, nhưng Diệp Phong cũng không dám cứng rắn chống đỡ linh khí không rõ phẩm cấp này. Trong mắt hắn, cây đại đao dài đến tận 40 thước này khẳng định là linh khí trung đẳng, bản thân mình khẳng định không chống đỡ được. Hết chương 153. Chương 154 thì ra ngươi là bách biến thú, ta đánh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Đáng chết, sao ngươi cứ chạy trốn vậy? Thiên diện ma quân một giây phóng ra 18 cây đao, mỗi cây chém vào không trúng. Tâm tình hắn có chút bạo nộ, lập tức khống chế thanh đại đao dài 40 thước kia, trước ánh mắt chấn động của hơn 200.000 người, biến thành một cây búa siêu to khổng lồ. Ầm ầm. Phạm vi công kích của cây búa rất lớn, Diệp Phong trốn tránh không kịp, bị đấm bay mấy chục thước, thiếu chút nữa ngã gục trên mặt đất. Tình thế trước mắt đối với Diệp Phong thật bất lợi. Trưởng môn. Các đệ tử thấy Diệp Phong thiếu chút nữa ngã xuống đất liền vô cùng hoảng sợ. Đám người phó thành chủ, Lục Sơn Nhạc, Tân Quảng Hiên lộ vẻ lo lắng. Thân thể chỉ là phàm thai mà phải nhận lấy uy lực một chùy của bổn ma quân, chắc là cả người đã te tua rồi phải không? Thiên diện ma quân khiêng một cây chùy dài đến mấy chục thước, phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị. Ma quân uy vũ. Nơi xa, Lý Hàm Tiếu cùng Ngô Đức đứng ở trên cây, lay động nhánh cây, hò hét trợ uy. Nhưng Diệp Phong rơi xuống mặt đất, vỗ vỗ ngực, lại phát hiện mình chẳng si nhê gì. Một chùy kia nhìn như rất mạnh, kỳ thật cũng chỉ như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì thân thể ta rất mạnh nên mới có thể đứng vững? Diệp Phong chớp chớp mắt. Ngươi thế mà lại không có việc gì? Phát hiện Diệp Phong không rụng cọng tóc nào, Thiên diện ma quân lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi sao? Diệp Phong cười, ngoắc ngoắc tay với Thiên diện ma quân, ý hắn thế nào không cần nói cũng biết. Ta đập chết ngươi! Thiên diện ma quân nổi giận, đôi tay nắm lấy cán chùy, dùng hết toàn lực ném về phía Diệp Phong. Cửu thiên lôi đình song cước đặng một. Một cửu thiên lôi đình song cước đặng hai chân dẫm ra sấm sét ngập trời. Diệp Phong đứng trên mặt đất, khom lưng khuỵu gối, dùng hết sức lực của hai chân dẫm một cái, cả người giống một thanh kiếm sắc phóng lên trời cao, một quyền đánh về phía đại chùy, cũng quát lên thiên địa quán xuyên quyền hai. Hai thiên đích quán xuyên quyền một quyền xuyên thủng cả trời đất. Bùm! Cây chùy nhìn như kiên cố không gì phá được ấy thế mà lại bị một quyền của Diệp Phong đánh cho lõm xuống, sau đó biến thành một mảnh xương trắng, rồi biến mất tăm mất tích. Đây là thuật pháp gì vậy? Thiên diện ma quân hít vào một hơi khí lạnh, không phải kinh hãi mà là vì quá đau. Bản thể của hắn ta là bách biến thú. Sau khi lợi dụng 10 viên huyết linh đan để đột phá thành yêu tướng hạ đẳng, thiên phú của hắn càng tiến thêm một bước, có thể biến hóa thành bất kỳ đồ vật có hình dạng gì, hơn nữa cũng không còn chỉ là màu trắng mà đã có thể đổi màu tùy ý. Dưới tình huống như vậy, bách biến thú có thể giả trang thành bất luận kẻ nào, cũng có thể lợi dụng thiên phú của mình để thiên biến vạn hóa, thi triển ra đại đao, đại chùy dài đến 40 thước, thậm chí ngay cả một đống phân đều có thể biến ra, nói là thiên biến vạn hóa cũng không quá. Nhưng vấn đề là, đồ vật hắn biến hóa ra cũng liên kết với bản thân, sau khi bị đánh vỡ sẽ rất đau. Lúc Diệp trưởng môn ra quyền, sao ta có cảm giác sức lực của hắn tăng gấp mấy lần, đạt tới tiêu chuẩn của cảnh giới tụ nguyên tầng 2 thế nhỉ? Lục Sơn Nhạc không vuốt chòm râu nữa, mày rậm nhướng lên, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Diệp Phong đứng giữa trời cao, vẫn chưa nói gì. Mới vừa rồi hắn đã kết hợp lực lượng thân thể cùng anh linh chi lực, trước mắt cũng xem như là một chiêu mạnh nhất, kết quả vẫn không đánh bại được Thiên diện ma quân. Thiên diện ma quân, ta thật muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Diệp Phong lại một lần khởi xướng tiến công. Ngươi thua chắc rồi. Thiên diện ma quân thân hình lóe lên, thế mà lại biến thành một mảnh xương đen biến mất trong bóng đêm. Thiên diện ma quân thật thông minh. Sở dĩ hắn lựa chọn đại chiến với Diệp Phong vào ban đêm là bởi vì hắn còn có một chiêu cuối cùng, đó là có thể hóa thành sương mù, còn có thể đổi màu dựa theo môi trường xung quanh, đạt được hiệu quả ẩn thân tạm thời. Người đâu rồi? Diệp Phong nhíu mày. Những người khác cũng đều mất đi cảm ứng với thiên diện ma quân, dù là đám người phó thành chủ, Lục Sơn Nhạc có thi triển linh thức cũng không thể phát hiện ra. Giờ khắc này, thiên diện ma quân giống như đã hoàn toàn biến mất. Diệp Phong đứng ở giữa không trung nhìn xung quanh, lại nhìn không tới thiên diện ma quân đến tột cùng đang ở phương nào. Đáng tiếc ta không thể thi triển được pháp thuật, trong tình huống này mà thi triển, toàn phương vị linh thức hẳn vẫn là có chút tác dụng. Diệp Phong âm thầm tiếc hận, chỉ than chính mình không có linh khí. Bùm! Một cây gậy đập xuống đầu Diệp Phong, đánh hắn bay xa hơn 10 thước. Hắn ngừng ở giữa không trung, vội vàng xoay người nhìn lại, nhưng vẫn không phát hiện ra thân ảnh của thiên diện ma quân. Thiên diện ma quân thế mà lại thi triển thuật pháp ẩn thân, thời khắc mấu chốt thì hiện thân cho Diệp trưởng môn một gậy. Lục Sơn Nhạc nhìn ra manh mối. Chỉ tiếc, thiên diện ma quân chơi quá bẩn, hiện thân xong chỉ đánh một côn rồi chạy, tuyệt không dừng lại. Diệp Phong xoa xoa cái ót, phát hiện một đòn kia còn rất đau. Nếu không phải thân thể hắn rất mạnh, có thể so với linh khí, đổi thành tu hành giả cảnh giới tụ nguyên khác sợ là đã sớm vỡ đầu chảy máu. Bùm! Lại thêm một gậy. Diệp Phong bị đánh đến thân hình lảo đảo, hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy tức giận, hận không thể ngay lập tức ấn thiên diện ma quân xuống đất rồi hành hung một trận. Diệp Phong, bổn ma quân mà đã thi triển chiêu này thì ngươi thua chắc rồi, kha kha kha. Thiên diện ma quân điên cuồng cười lớn. Tuy rằng ngoài miệng có vẻ vui sướng như thế, nhưng thiên diện ma quân trong lòng cũng rất phiền muộn. Hắn đã đánh hai đòn, kết quả Diệp Phong vẫn cứ đứng đó không si nhê gì, ngược lại hắn còn bị dội lại đau cả tay. Chẳng lẽ trận này định đánh tới Hừng Đông luôn hả? Mọi người nhìn lên không trung, nhịn không được nói thầm. Các đệ tử Phiêu Miểu phái đứng thành một hàng, trên mặt tràn ngập lo lắng, đặc biệt là Long Thiên Tinh, sợ tới mức treo trên người Thạch Lỗi. Hết chương 154. Chương 155 thì ra ngươi là bách biến thú, ta đánh hai. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong đêm đen, Diệp Phong gãi gãi đầu, thầm nghĩ không lẽ Thiên Diện Ma Quân là yêu quái. Nếu là người, sao có thể có kỹ năng quỷ dị như vậy? Nghĩ vậy, Diệp Phong theo bản năng thi triển công năng, tìm kiếm, giai đoạn 2 của linh thú các, tầm mắt lia đến chỗ nào có yêu thú thì chỗ đó sẽ sáng lên. Quả nhiên, Diệp Phong phát hiện cách mình không xa có một đám dương đen đang tỏa sáng, trông có vẻ rất quỷ dị, hơn nữa trong tầm mắt còn xuất hiện mấy dòng chữ. Bách biến thú yêu tướng hạ đẳng. Thiên phú thiên biến vạn hóa. Ghi chú đã hoàn toàn hóa hình, có được lực lượng cảnh giới tụ nguyên tầng 1, tự xưng là Thiên Diện Ma Quân, tiềm lực rất lớn. Tên này này quả nhiên không phải là người. Diệp Phong mừng rơn, lập tức mở ra công năng, tìm kiếm, cố ý xoay lưng với Thiên Diện Ma Quân, chờ hắn chủ động xuất kích. Ngay sau đó, một cây gậy đen lại bất ngờ đánh đến, nhưng Diệp Phong đã sớm có phòng bị, một tay bắt được cây gậy, một cái tay khác nháy mắt đã đánh ra chín quyền. Oa! Thiên Diện Ma Quân bị đánh đến suýt nôn ra cơm chiều, thân hình lảo đảo lùi lại, vội vàng hóa thành một đám sương mù tiếp tục ẩn nấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.